Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 753, hiểu lầm. Trương Dương nghe nói như thế, quay đầu thoáng nhìn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn đem con mắt chăm chú vào trên người ngươi? Nếu thật là như vậy, chẳng phải là muốn làm cho đối phương trực tiếp xưng hô chính mình sắc lang rồi. Trương Dương quay đầu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như là định trụ đồng dạng. Sắc lang, Ngô Băng ngừng thể dục thẩm mỹ, hướng về Trương Dương tức giận quát, tính tình vừa lên đến, mặt đều trở nên đỏ rừng rực. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, chính mình mới vừa rồi còn không có hướng về lệch ra nơi nghĩ đâu. Kết quả Ngô Băng lại bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Hắn nhếch miệng, đối Ngô Băng nói, không muốn lão gọi ta sắc lang, vạn nhất ta bản tính ra tới. Trương Dương nói như vậy, khóe miệng cũng lộ ra một cái tự nhận là nụ cười bỉ ổi. Ngô Băng hừ một tiếng, hếch chính mình bộ ngực, ngạo nhân hai ngọn núi hiện ra ở Trương Dương dưới mí mắt. Mà lúc này đây, Ngô Phong vừa vặn đi ra, nhìn Trương Dương hai người có vẻ như dán tại cùng nhau. Hắn hơi sững sờ, chẳng lẽ lại chính mình nữ nhi cũng Trương Dương có quan hệ? Như vậy sau này mình chẳng phải là không thể xưng hô Trương Dương gọi Trương lão đệ. Nhìn Ngô Băng đối với chính mình thị uy, hắn nhanh lên lui về sau hai bước, mà Ngô Băng ngay sau đó theo hai bước. Trương Dương lập tức bắt tay để ở trước ngực nói, ngươi đừng lại tới gần, chính mình vẫn là mau chóng rời đi chính mình cái này khắc tinh đi. Lần trước chiếm cái tiện nghi thì thôi, cũng không thể tổng đi chiếm tiện nghi đi. Khụ khụ, Ngô Phong lúc này nhanh lên khụp một tiếng, chẳng trách chính mình nữ nhi gần nhất trang điểm lộng lẫy. Hóa ra là có người trong lòng, từ khi nữ nhi sau khi trở về, hắn còn tưởng rằng nữ nhi là tại Lưu Ly thành phố học xấu đâu. Ngô Băng nghe được khục âm thanh, quay đầu nhìn lại, chính mình phụ thân đang cười mị mị nhìn chính mình, sắc mặt nàng xoát một chút liền đỏ lên. Sự tình vừa rồi, chẳng phải là đều để chính mình phụ thân cho thấy được. Trương Dương, sự tình thế nào? Ngô Phong nhìn sắc mặt đỏ rừng rực nữ nhi, cười ha ha, quay đầu hỏi hướng Trương Dương. Mặc dù đối phương trước đó xử lý sự tình có chút kỳ quái, hơn nữa còn mang một cái miệng quạ đen, thế nhưng là từ khi Lưu Ly thành phố đoạn đường này, Ngô Phong rõ ràng nhìn ra Trương Dương trưởng thành, nếu như đem chính mình nữ nhi giao cho đối phương cũng không có gì không thể. Dù sao kỳ hạ có 3 cái công ty, năng lực tại thanh niên trong cũng coi như xuất chúng. Một người trọng yếu nhất chính là trưởng thành. Ngô ca, Trương Dương lập tức cùng Ngô Băng giữ một khoảng cách, kêu một tiếng Ngô ca. Nghe nói như thế, Ngô Phong rõ ràng có chút không cao hứng, hơi khẽ cau mày, chính mình nữ nhi đều ôm ấp yêu thương, lại còn gọi chính mình Ngô ca. Ngô Phong là thực truyền thống một người nam nhân, từ khi chính mình thê tử qua đời về sau, liền rốt cuộc không có tìm qua. Nhìn thấy Ngô ca cau mày, Trương Dương cũng trong lòng còn buồn bực. Cái này Ngô ca cũng không ít gọi, như thế nào hôm nay sắc mặt liền không đúng đâu. Có đôi khi, hai cái đại nam nhân chú ý điểm cũng sẽ không giống nhau. Trương Dương, Ngô Phong khụp hai tiếng, quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi nói, ngươi cảm giác ta nữ nhi thế nào? Trương Dương mộng một chút, chính mình không phải đến thương lượng Tôn Minh Huy sự tình sao? Như thế nào đột nhiên liền biến vị nói đâu? Hơn nữa Ngô ca trước đó vẫn luôn xưng hô chính mình tại Trương lão đệ. Hôm nay thế nhưng trực tiếp xưng hô chính mình Trương Dương. Còn hỏi nữ nhi của hắn như thế nào? Có phải hay không phát sốt rồi? Trương Dương trong lòng một đoàn đay rối, căn bản không giải được. Ngô Băng cũng là sửng sốt 3 giây, tức giận dậm chân nói, lão ba, ngươi đang nói gì đấy? Ngô Phong nhìn chính mình nữ nhi dáng vẻ, dài ồ một tiếng nói, đúng rồi, chuyện này không phải ta đến điểm phá. Trương Dương mới nhìn rõ ràng, đoán chừng là chính mình cùng động tác của đối phương, làm Ngô Phong cho hiểu lầm, liền hướng về phía chính mình có mấy cái nữ nhân về điểm này. Tuyệt đối không thể cùng Ngô Băng có bất kỳ liên quan. Đến lúc đó Ngô Phong không chém chính mình cũng là chuyện tốt. Trương Dương, chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Ngô Phong cười ha hả nói. Nhìn Ngô Phong cười ha hả biểu tình, Trương Dương đều cảm giác có chút rét run. Sự tình như thế nào phát triển thành tình huống này? Được rồi, vẫn là đến lúc đó cùng Ngô Ca nói rõ ràng đi. Ngô Băng nhìn hai người bóng lưng rời đi, mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng có thể phản bác, như thế nào chính mình liền không hiểu sững sờ đâu. Nhìn hai người đều bóng lưng dần dần biến mất, nàng trợn trắng mắt hừ một tiếng, cũng không có tâm tư luyện tập lại thể dục thẩm mỹ. Về đến phòng đổi một bộ quần áo liền đi ra ngoài. Trương Dương, hiện tại Ngô Băng không có ở đây, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi là ý tưởng gì đi. Ngô Phong trở lại trong phòng về sau, sắc mặt ngưng trọng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nói móc nghiêm mặt, cái này khiến mình nói như thế nào? Ngô ca, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Trương Dương thành khẩn nói, hiểu lầm, nghe nói như thế, Ngô Phong sửng sốt một chút. Đối phương thế nhưng nói chính mình hiểu lầm, nếu như là những người khác, liền xem như hiểu lầm, cũng sẽ làm cái này hiểu lầm lớn hơn. Trương Dương thế nhưng trực tiếp làm rõ đó là cái hiểu lầm. Ngô Phong cười xấu hổ, nếu là hiểu lầm, vậy ta vẫn xưng hô ngươi Trương lão đệ đi. Tôn Minh Huy sự tình thế nào? Hắn ngay sau đó nói sang chuyện khác, làm hai bên đều không có quá xấu hổ. Nếu như đang tiến hành cái đề tài này, đoán chừng cũng sẽ không có người nói chuyện. Hắn đã bắt đầu hành động, bất quá vẫn là rất cẩn thận. Trương Dương đem sự tình tinh tế nói một lần, không có chút nào lộ hạ bất luận cái gì chi tiết. Bao quát trước đó tiểu mập mạp sự tình, hắn đều nói một lần. Ngô Phong nghe xong về sau, khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tôn Minh Huy thế nhưng cẩn thận như vậy. Nếu như chính mình không biết kế hoạch của hắn, hoặc là không có Trương Dương giúp đỡ, sự tình khả năng xử lý liền khó một ít. Tiếp tục quan sát đi. Ngô Phong đốt một điếu thuốc, hít một hơi nói, dù sao không muốn để đối phương cầm tới bất kỳ vật hữu dụng gì, nhưng là có thể lộ hàng giác, luôn luôn đối phương có điểm động lực. Ngô Phong cười một cái nói, Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu, Ngô Phong nói cũng có rất nhiều đạo lý, nếu như đối phương không nhìn thấy đốt lên sắc, khẳng định sẽ hoài nghi, Ngô Phong cũng nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, vẫn là nói một chút một chuyện khác, Trương Dương sững sờ, như thế nào còn có một cái khác sự tình, chẳng lẽ lại, ngươi cảm giác ta Ngô Phong nữ nhi thế nào? Hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, chính mình vừa rồi nói đùa thời điểm, nữ nhi cũng không có giải thích cái gì. Hơn nữa gần nhất nữ nhi cũng vẫn luôn rất kỳ quái. Mặc cũng đặc biệt, dù sao điểm này không giống như là chính mình nữ nhi cá tính. Ngô ca, ta đều nói, thật là hiểu lầm, Trương Dương thở dài một hơi. Ngô ca hôm nay như thế nào xoắn suýt chuyện này đâu? Nếu như không phải hiểu lầm đâu, Ngô Phong thực trịnh trọng nói, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ. Trương Dương khóe miệng giật một cái, lần này tốt, Ngô Băng không có thật sự, Ngô Phong ngược lại là tưởng thật. Ngô ca, Trương Dương vừa định giải thích, điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên, lão đại, ta nghe nói Ngô Băng tiểu thư cùng người khác cãi vã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.